Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 274, 273 đầu độc kiến công song trọng tiêu chuẩn. Một trận trời đất quay cuồng sau, Mã Nhiên lần thứ hai mở mắt ra, liền biết, chính mình trở về địa cầu rồi. Bốn phía truyền đến sóng tinh thần, quen thuộc lại thân thiết, cùng thương giao dịch rất vui vẻ. Được ích lợi không nhỏ, không chỉ là chỉ có thể dùng với tăng lên phe mình thực lực tổng hợp kỹ thuật, cũng có phi vật chất tư liệu trao đổi. Chỉ có điều, cùng thương như vậy tự hủy tình kết mãnh liệt ra hỏa trò chuyện, rất tiêu hao tâm lực, đầu độc năng lực, tuy rằng có thể mãi mãi lặng yên không một tiếng động bóp méo một cái cơ thể sống phương thức tư duy, nhưng nó xét đến cùng cũng phải dựa vào với bị đầu độc giả vốn có nhận thức cùng tam quan. Nếu như thương đúng là cái vô dục vô cầu, ý chí kiên định, không có bất luận cái gì tâm linh kẽ hở ra hỏa, Mã Nhiên cũng tuyệt đối không thể đưa nó tư duy hình thức hướng dẫn thành trước dáng vẻ. Thương cùng 98.725 đều là mộng tộc di dân. Không sai, người trước lưu ý người sau. Cũng không sai, vấn đề ở chỗ. Mã Nhiên cùng thương tiến hành đối thoại trước, thương chưa từng có tự mình giáng lâm địa cầu, đối 98.725 cũng là không quản không hỏi. Mặc kệ trạng thái, từ trước thương, xác suất lớn là chỉ cần cuối cùng tộc nhân không phải bởi ta mà chết liền không đáng kể tâm cảnh. Một cái liền tính mạng của mình đều không để ý ra hỏa. Một cái thuần túy báo thù giả, sẽ cùng 98.725 một dạng lưu ý đồng bào. Đùa giỡn, còn không phải đầu độc tác dụng. Đối với nguyên bản thương tới nói, chỉ cần có thể hủy diệt rơi hữu văn minh, mục tiêu của nó cùng truy cầu liền đạt thành rồi. Những chuyện khác, nó coi như để ý, trình độ cũng cực kỳ có hạn. Từ mới bắt đầu, thương mục tiêu liền không phải trấn hưng mộng tộc, mà là hủy diệt hữu văn minh, hoàn thành báo thù. Đương nhiên, nó mãi đến tận hiện tại còn không có tìm được hữu văn minh vị trí tinh hệ. Thậm chí sai lầm đánh giá cao hữu văn minh thực lực tổng hợp là được rồi. Một cái đã bị hủy diệt văn minh, muốn tìm được nó tồn tại, xác thực tồn tại tương đương lớn độ khó. Vì thành công đầu độc, thương đem nó dòng suy nghĩ một chút mang lệch đến cùng 98.725 tương tự trạng thái. Thực tại tiêu hao Mã Nhiên không ít tinh lực. Bất quá, thành quả là đáng mừng. Mã Nhiên thả người nhảy một cái, từ tinh tế chuyển nhảy trong khoang thuyền nhảy ra. Trước mắt là một đám võ trang đầy đủ, biểu hiện nghiêm túc chiến sĩ. Xin đừng nên manh động. Trước tiên phối hợp chúng ta kiểm tra. Ở xác nhận thân phận của ngài sau, cầm đầu tiểu đội trưởng là một tên khoảng 30 tuổi tráng niên nam tử. Hắn vừa mới nói được nửa câu, liền bị suy yếu âm thanh đánh gãy. Này này, gần như được rồi. Tên kia tuyệt đối là Mã Nhiên. Không có sai. Mã Nhiên tướng mạo, Mã Nhiên hình thể, Mã Nhiên khí chất, thêm vào trong tay cái kia ma tử biến ảo mà thành đại thương. Chỉ là ánh mắt đối đầu, Tô Sắc Phi liền lập tức xác nhận thân phận của Mã Nhiên tuyệt đối là bản thân không sai. Không thể là cái kia tự xưng tứ gia hỏa giả trang. Đội trưởng trù trừ chốc lát, thông qua đối giảng khí hướng lên phía trên báo cáo tình huống sau, rất nhanh sẽ làm ra phản ứng. Võ thần cùng tiên tri là đồng sinh cộng tử, quá rất nhiều lần chiến hữu, đã có nàng làm đảm bảo. Nói tới chỗ này, tên này tráng niên quân trang nam tử bỏ vũ khí xuống, hướng về Mã Nhiên chào theo kiểu nhà binh. Mã Nhiên đồng chí, cực khổ rồi. Bạch, phía sau hắn các chiến sĩ đồng loạt làm ra động tác giống nhau. Mã Nhiên khẽ mỉm cười, buông tay ra bên trong đại thương, đáp lễ lại. Làm xong động tác này sau, tầm mắt của hắn tập trung ở trên người Tô Sắc Phi. Cái này gầy chỉ còn da bọc xương thiếu nữ, thân thể mềm mại đến bệnh trạng trình độ, phảng phất một cơn gió liền có thể thổi bay đi giống như. Khoảng chừng là cường độ nặng bệnh kén ăn chứng người bệnh dáng vẻ. Ngươi mau nhanh ăn một chút gì bổ một chút. Mã Nhiên hơi nhướng mày. Bộ dáng này, Nhìn thật là làm cho người ta lo lắng rồi. Đều là sẽ làm Mã Nhiên trong lúc lơ đãng nhớ lại đời trước Tô Sắc Phi chết trận hình ảnh. Trạng thái kia dưới Tô Sắc Phi. Trên mặt, trên cánh tay một điểm thịt đều không nhìn thấy. Cả người cực kỳ giống khoác một lớp da khô lâu. Biến thành dáng vẻ kia. Nhan trị lại cao. Cũng không thể để người cảm thấy đẹp đẽ rồi. Không chỉ có cùng đẹp đẽ, hai chữ cách biệt. Thậm chí, có thể xưng là khủng bố. Thế nhưng, đồng dạng để người nổi lòng tôn kính. Sống lại trước, mỗi một lần ở trong hồ sơ nhìn thấy Tô Sắc Phi hạ màn, Mã Nhiên đều cảm giác tâm tình đau xót. Ở ăn, Tô Sắc Phi nhét vào trong miệng một cái bơ bỏng, vừa nghiền ngẫm, vừa vòng quanh Mã Nhiên quay một vòng. Caramel cùng bơ mùi thơm đem Mã Nhiên bao lấy. Hừm, lần thứ hai xác nhận, xác thực không phải những người khác ngụy trang. Cỗ này phạm, không phải nghĩ mô phỏng theo, liền có thể bắt chước được đến. Lại nói, sau đó lại phát sinh cái gì? Nhìn ngươi hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Phỏng chừng cái kia tứ cũng bị ngươi đánh chết chứ. Cái này mới, bạch quan tài. Từ đâu tới đây? Liên tiếp tam vấn, Mã Nhiên còn chưa tới đến đưa ra đáp lại. Hai đạo quen thuộc đến cực điểm âm thanh, liền ở phía xa vang lên. Nhiên ca, ha ha ha ha, ta liền biết, khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Cát, trước đều không biết được là ai ở trước mặt ta một cái nước mũi một cái lệ. Nói mình vận khí quá kém, liên lụy Nhiên ca, nếu như không phải có chính mình ở, thì như thế nào, ngươi, không nên nói bậy nói bạ, chuyện chưa bao giờ xảy ra, ta nhưng là vẫn tin tưởng Nhiên ca có thể thuận lợi khải hoàn a. Bởi vì, ta tin tưởng tiên tri, hai chữ này phân lượng. Tiên tri chưa từng có khiến người ta thất vọng quá. Ngô Địch cùng Lý Hạnh trộn miệng. Một đường đi tới, hai người trạng thái đều không phải rất tốt. Lý Hạnh khắp toàn thân tỏa ra lạnh lẽo hàn khí. Như là mới vừa từ đông trong kho chạy đến cục băng một dạng. Tóc đông đến từng chiếc cứng ngắc. Ngô Địch sắc mặt trắng bệch, trong hai mắt vằn vện tia máu. Bước đi tốc độ cũng so với bình thường chậm rất nhiều. Bước tiến bất ổn, liệt lảo đảo thư, nếu như không phải có người ở bên cạnh nâng, e sợ không đi hai bước, liền phải đương trường ném nằm xuống rồi. Rốt cục, hai người đi tới Mã Nhiên cùng trước mặt Tô Sắc Phi. Ở xác nhận Mã Nhiên trạng thái hoàn hảo sau, Ngô Địch ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trong tay Mã Nhiên cái kia hồng anh đại thương. Ma tử hắn. Hắn không có chuyện gì. Mã Nhiên nói chuyện, nhẹ nhàng buông ra nắm thương tay phải. Hồng anh đại thương trên không trung chìm nổi. Quanh thân mơ hồ tỏa ra một tia màu đen đỏ lệ hỏa. Chỉ là sức mạnh tiêu hao quá nhiều. Cần một chút thời gian tĩnh dưỡng. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên bổ sung giải thích. Kỳ thực cũng không tốn thời gian dài. Khoảng chừng đợi được ngày mai. Các ngươi quen thuộc vị kia ma tử. Hẳn là sẽ trở lại rồi. Hình như tại trách chứng Mã Nhiên nói. Hồng Anh đại thương hơi chấn động một cái. Phá không mà đi. Nhìn phương hướng. Tựa hồ là trở lại ma tử quý khách phòng rồi. Lý Hạnh giãy giụa. Nỗ lực giơ lên trong tay vĩnh động máy quay phim. Đem màn ảnh nhắm ngay Mã Nhiên. Nhiên ca. Trước ngươi phụ trách đoạn hậu. Đến cùng phát sinh cái gì? Có thể. Đùng. Máy quay phim bị Tô Sắc Phi một lòng bàn tay vỗ bỏ. Thiếu nữ nghĩa chính ngôn từ phê phán tiểu học đệ. Nhân gia vừa mới trở về. Ngươi liền hỏi hết đông tới tây. Liền cái thời gian nghỉ ngơi cũng không cho. Giống lời sao. Lý Hạnh oan ức đẩy qua một bên. Gắt gao ôm lấy vĩnh động máy quay phim. Muốn nói lại thôi. Dừng lại muốn nói. Thành thật mà nói. Hắn dọc theo con đường này. Vẫn mở ra ghi hình hình thức. Tô Sắc Phi vừa nãy đối Mã Nhiên ba liền hỏi. Cũng bị ghi chép xuống rồi. Sở dĩ. Đây chính là trong truyền thuyết song trọng tiêu chuẩn sao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.